Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tăng lên tà nhận phẩm chất, mau cướp, sau lưng hơn 10 người, nhanh chóng tiến lên, cần phải cướp đoạt cái này cái thượng cổ thần kiếm quy luật. Lan, kiếm suối là Liễu Vô Tà phát hiện, bọn họ dựa vào cái gì qua để cướp đoạt, trực tiếp vung tay lên, đem hơn 10 người đẩy lui, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Hơn 10 người mặc dù chia mấy cổ, cũng không phải là một phe, nhưng không trở ngại bọn họ lúc này trên dưới một lòng. Tìm chết là các ngươi, thừa dịp ta còn không có nổi giận, nhanh chóng cho ta lăn, đến thánh địa, Liễu Vô Tà không cần thiết khách khí với bọn họ, ai dám đi lên, không thể làm gì khác hơn là giết là được. Nói đùa, một cái nho nhỏ chân huyền cảnh, lại miệng ra cuồng ngôn, một tôn linh huyền tầng 4 đứng ra, những người này bên trong, hắn thực lực cao nhất, cũng là có hy vọng nhất lấy được cái này tia thần kiếm quy luật. Bọn họ tự động tạo thành một cái vòng chiến, đem kiếm suối vây quanh vây lại, thượng cổ thần kiếm quy luật, như cũ trôi lơ lửng ở nguồn suối phía trên, thả ra ngập trời hơi thở, nếu các ngươi không biết sống chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, hắn thu lấy thượng cổ thần kiếm phép tắc thời điểm, bọn họ nhất định lại đột nhiên tập kích, duy nhất biện pháp, giết bọn họ sau đó, lại tiến hành thu lấy, đừng cùng hắn nói nhảm, giết hắn, mọi người lại chia cắt thần kiếm quy luật, tên kia linh huyền tầng 4 rất là xảo trá. Dự định mượn mọi người tay, tới diệt trừ Liễu Vô Tà, như vậy hắn là có thể ngồi không hưởng lộc, mọi người cũng không phải người ngu, ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước, tình cảnh rơi vào giằng co, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đưa tay hướng thần kiếm quy luật bắt đi, trước thu lấy nói sau, tự tìm cái chết, xem Liễu Vô Tà thờ ơ, tên kia linh huyền tầng 4 rốt cuộc không nhẫn nại được. Bàn tay đảo qua, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, kinh khủng linh huyền thế, un kéo đến, đưa đến chung quanh vặn vẹo quy luật. Hơn nữa vặn vẹo, chết, Liễu Vô Tà dự định giết gà dọa khỉ, điểm ngón tay một cái, kinh khủng hàn mang lóe lên, xuất thủ linh huyền cảnh nam tử, còn chưa kịp phản ứng, thân thể định cách tại chỗ, hóa là một pho tượng đá, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực. Cái này cũng quá kinh khủng, linh huyền tầng 4, không phải hắn nhất hợp chi địch, không muốn chết liền cho ta lăn. Liễu Vô Tà không có đại khai sát giới, lẫn nhau tới giữa cũng không có thâm cừu đại hận. Nếu như bọn họ tiếp tục cướp đoạt, vậy không ngại toàn bộ giết chết, vèo vèo vèo, còn thừa lại chừng 10 người, rối rít lui về phía sau mười mấy bước, lại không có rời đi, thần kiếm quy luật quá trọng yếu, bất luận là gia trì đến binh khí, vẫn là cái khác chỗ dùng, đều là tốt nhất chọn, chỗ tốt như vậy, lại có thể rơi vào một cái nho nhỏ chân huyền cảnh trong tay. Trong lòng có chút không thoải mái, không có ai quấy rầy, Liễu Vô Tà ngồi chồm hổm xuống, một lần nữa đưa tay chụp vào thần kiếm quy luật, chạm một chớp mắt kia. Liễu Vô Tà cả người tựa như xuyên qua một đạo dòng điện, từ thần kiếm quy luật phía trên thả ra đáng sợ hơi thở, suýt nữa đem Liễu Vô Tà chấn động bay, thật là đáng sợ thần kiếm quy luật, cái này bên trong năm đó rốt cuộc thai nghén quá nhiều thiếu thần kiếm, có thể ở thời kỳ thượng cổ thiên huyền cảnh tu sĩ khắp nơi đều là đi, cái này là Liễu Vô Tà suy đoán, bởi vì tinh vực tan vỡ sau đó loài người truyền thừa tu luyện xuất hiện đứt đoạn, có lẽ địa huyền cảnh mới là tu sĩ khởi điểm, bởi vì đại lục chân võ vị diện quá thấp, mới xuất hiện thế tục giới, tu luyện giới vân, vân, nhìn như chỉ có một món, nhưng nặng như 5 tấn, Liễu Vô Tà thận trọng đem trang, đặt vào chiếc nhẫn chữ vật, đợi khi tìm được nơi an toàn, lại tiến hành luyện hóa, mất đi thần kiếm quy luật, kiếm suối đổi được bình thường, bên trong linh tính, vậy đang từ từ biến mất, trừ phi đặt vào một quả mới trường kiếm đi vào, từ từ bồi bổ, có lẽ mấy ngàn năm sau, lại sẽ ra đời một món mới thần kiếm quy luật, sau khi làm xong, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, không có dừng lại, quỷ đồng thuật tra xét. Xung quanh không có kiếm suối xuất hiện, cho dù có, vậy ở dưới đất chỗ sâu, lấy Liễu Vô Tà năng lực bây giờ, không cách nào đem khai thác, bước dài, hướng xa xa đi tới, sau lưng vậy mười mấy người, chậm chạp không chịu buông tha, xa xa đi theo Liễu Vô Tà, giữ mấy ngàn mét khoảng cách, Liễu Vô Tà mau, bọn họ liền theo mau, Liễu Vô Tà chậm, bọn họ liền theo chậm, xem ra đối thần kiếm quy luật còn chưa hết hy vọng. Bọn họ không phải là đối thủ, có thể mời tới cao thủ đối phó Liễu Vô Tà, xuyên qua chỗ tòa này bình nguyên. Phía trước xuất hiện một tòa đổ nát thành lớn, năm đó hẳn huy hoàng hết sức, thành trì quy mô, không có ở đây tinh diệu thành dưới, kiến trúc bảo tồn coi như hoàn hảo, đại đa số tu sĩ, thích đến trong thành tìm bảo vật, mấu chốt nhất, trong thành ở rõ ràng nếu so với phía ngoài thoải mái. Đến ban đêm, bên ngoài khắp nơi đều là nuốt thi thú, quá mức nguy hiểm, liên tục đi đã mấy ngày, Liễu Vô Tà vậy hơi mệt chút, dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hà. Thành trì cửa, đã sớm mục nát không chịu nổi. Lỗ châu mai phía trên chạm trổ mấy chữ to, đã mơ hồ không rõ, loáng thoáng có thể thấy thiên địa thành ba chữ to. Liễu Vô Tà vào thành không lâu, sau lưng hơn 10 người, đi theo cùng nhau vào thành. Giờ phút này trong thành, còn có không ít người ảnh. Liễu Vô Tà cầm ra bản đồ, so sánh một tí, thiên địa thành đến gần khu Tây Bắc vực, tương tự như vậy thành lớn. Toàn bộ thánh địa, không dưới mấy chục cái, mỗi một tòa thành lớn cách nhau cực xa, không có mấy tháng đều không cách nào chạy tới. Nơi này không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, lại không cách nào phi hành. Liễu Vô Tà tìm được một tòa tương đối sạch sẽ gian nhà, lấy thêm ra một ít trận kỳ, cắm vào bốn phía, để tránh có người trước đến quấy rầy. Tiếp theo đoạn thời gian này, hắn phải đem thượng cổ thần kiếm quy luật cùng tà nhận dung hợp. Tà nhận tấn thăng, tự nhiên vậy sẽ tăng lên hắn sức chiến đấu. Đại đa số người đều ở đây trong thành hoạt động, lục soát đổ nát kiến trúc, hy vọng có thể tìm được một ít mật thất. Cái này mấy trăm năm qua, đúng là có người ở trong thành trì đào được một ít ẩn núp mật thất, bên trong cất giấu nhiều bảo bối. Xác suất quá thấp, mấy trăm năm chân chính tìm được mật thất bất quá chính là mấy người mà thôi. Không có gấp luyện chế tà nhận, mà là ngồi xếp bằng xuống, mượn nơi này đặc biệt hoàn cảnh, tu luyện không gian lớn thuật. Bóng đêm hạ xuống, còn có người tiến vào thành lớn. Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, chung quanh vặn vẹo không gian mảnh vỡ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, cẩn thận cảm thụ không gian mảnh vỡ mang tới biến hóa. Đột nhiên thái hoang thế giới động một cái, thủy tổ thụ không ngừng đung đưa, thần tộc bọn họ vậy xuất hiện. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, thủy tổ thụ phát hiện thần tộc bóng dáng hẳn ngay tại thành lớn bên trong, khoảng cách Liễu Vô Tà chục nghìn mét ra đúng là xuất hiện một đám thần tộc, nhìn như cùng nhân tộc cũng không không cùng. Thủy tổ thụ hơi thở, một tôn cường đại thần tộc cảm giác được thủy tổ thụ hơi thở, thần tộc đối thủy tổ thụ có dũng khí thiên nhiên sợ hãi. Mới vừa rồi thủy tổ thụ phóng thích ra hơi thở, bị những thứ này thần tộc bắt được. Ư La bộ lạc cho chúng ta truyền qua tin tức, nói phát hiện thủy tổ thụ hơi thở, người này thật giống như kêu Liễu Vô Tà, hẳn ngay tại trong thành, phải cầm hắn tìm ra. Thần tộc ở bên trong thần châu có rất nhiều bộ lạc. Liễu Vô Tà trước sông lầm tòa kia thung lũng, nhưng thật ra là Ư La bộ lạc, cuộc sống ở trong lâu đài vậy tôn cường đại thần tộc, tên chữ liền kêu Ư La. Phát hiện thủy tổ thụ tin tức, Ư La bộ lạc sớm đã đem tin tức này truyền cho cái khác thần tộc bộ lạc. Hôm nay tất cả thần tộc bộ lạc căn bản đều biết Liễu Vô Tà tồn tại, cần phải đem diệt trừ, mọi người phân tán đi tìm. Thủy tổ thụ cách chúng ta không phải rất xa, cộng thêm Liễu Vô Tà bức họa, hẳn rất mau liền có thể tìm được. Liễu Vô Tà bức họa đã sớm ở thần tộc truyền ra, bằng dựa vào hắn bức họa tìm được Liễu Vô Tà không khó. Mấy chục tên thần tộc nhanh chóng tản ra, thấy những người khác loại liền sẽ cầm ra bức họa hướng bọn họ hỏi dò tin tức. Hai tiếng sau đó, một tên thần tộc rốt cuộc dò thăm Liễu Vô Tà cụ thể rơi xuống, bị hỏi cùng nam tử chính là lúc xế chiều, cùng Liễu Vô Tà bọn họ cùng nhau tìm kiếm suối. Thủy tổ thụ nhắc nhở tần số càng lúc càng nhanh, chứng minh thần tộc đang cấp tốc hướng bên này đến gần. Liễu Vô Tà đứng lên, không có ở đây tiếp tục tu luyện, thần tộc thực lực cường hãn vô cùng, nếu như xuất hiện cao cấp linh huyền cảnh, rất khó thoát thân. Từ trong nhà mặt đi ra, thu hồi trận kỳ, hướng thành lớn chỗ sâu lao đi, hơi thở hướng bên kia đi. Đến gần Liễu Vô Tà sau đó, thủy tổ thụ hơi thở hơn nữa rõ ràng, mấy tên thần tộc nhanh chóng cướp đi lên. Liễu Vô Tà mấy lần thay đổi tuyến đường, thần tộc cũng có thể chính xác đem hắn tìm ra. Vừa lúc đó, bốn tên hắc y nhân thần bí từ bên ngoài thành đi vào, hơi thở ở nơi này cách chúng ta rất gần. Trung gian hắc y nhân cầm ra trong ngực la bàn, xác định nói, giống như một đầu khỏe mạnh con beo. Liễu Vô Tà qua lại ở lớn thành bên trong, đem thủy tổ thụ hơi thở che giấu đi, như vậy thần tộc liền phát hiện không tới hắn. Khống chế thái hoang thế giới, tạo thành một tòa kết giới, đem thủy tổ thụ hơi thở vững vàng phong tỏa. Quả nhiên thần tộc mất đi Liễu Vô Tà hơi thở, giống như là không đầu con ruồi ở lớn thành bên trong loạn bay. Đáng chết, thật là đáng chết. Khí mười mấy tên thần tộc oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp. Lần này bọn họ tiến vào thánh địa, chủ yếu mục đích lấy hủy diệt thủy tổ thụ làm chủ. Biết được Liễu Vô Tà tiến vào thánh địa, hết mấy bộ lạc liên hiệp cùng nhau phái tới nhiều thần tộc cao thủ. Ư La bộ lạc 12 ác sát đã sớm tiến vào, giống vậy tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Còn có Tinh Miêu tộc, bọn họ vậy điều khiển cao thủ đi thánh địa, thành công hất ra thần tộc. Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám hết lấy xem nhẹ, hắn có thể cảm giác được, trừ thần tộc ra, còn có người âm thầm đuổi giết hắn. Tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này, sẽ có một loại trong chỗ u minh cảm ứng, ý thức được mình một sớm một chiều họa phúc. Bốn tên hắc y nhân lặng yên không một tiếng động, thân thể tựa như không có một chút sức nặng, giống như là quỷ mị vậy, qua lại ở lớn thành bên trong. Giờ phút này sắc trời hoàn toàn tối lại, tiến vào nửa đêm, bọn họ bóng dáng giống như là trong đêm tối âm hồn, một chút xíu hướng Liễu Vô Tà đến gần, cắt đứt thủy tổ thụ cùng thần tộc tới giữa liên lạc, nhưng không cách nào che giấu mình hơi thở. Liễu Vô Tà đột nhiên lông tơ dựng ngược, cảm giác mình giống như là một cái con mồi bị một đầu kinh khủng yêu thú để mắt tới, con yêu thú kia tùy thời dương ra miệng khổng lồ, đem hắn chiếm đoạt đi vào. Liễu Vô Tà cư trú gian nhà đột nhiên sụp đổ, bốn đạo màu đen bóng người phân biệt từ bốn phương hướng hướng hắn xuất kiếm. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương. Chương 944, Hắc Vũ các sát thủ. Không có dấu hiệu nào, bọn họ lúc nào xuất hiện, Liễu Vô Tà một chút không biết, tiếng bước chân quá nhẹ, hơn nữa bọn họ ẩn nặc mình tu vi, nhìn giống như là người bình thường như nhau. Sát thủ, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên nghĩ tới bọn họ thân phận. Chỉ có sát thủ mới có thể làm được một điểm này, đem người hoàn mỹ cùng nửa đêm dung hợp một chỗ đi. Mỗi một tôn sát thủ, tu luyện cửa thứ nhất kỹ thuật không phải giết người, mà là che giấu hơi thở. Chân chính đỉnh cấp sát thủ, coi như ẩn núp đến bên người ngươi một, em ở bên trong, đều không cách nào đem phát hiện. Cái này bốn tên hắc y nhân, tuyệt đối là đỉnh cấp cái khác sát thủ. Không ra tay thì thôi, ra tay một cái chính là một kích chí mạng, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ suy tính thời gian. Mau, chính xác, tàn nhẫn, chỉ có thể dùng ba chữ tới hình dạng một kiếm này. Phong tỏa Liễu Vô Tà cổ, tim, cánh tay, nửa người dưới, bọn họ tấn công đặc biệt có thứ tự, mỗi cái người đều có mình mục tiêu, không giống như là những tu sĩ khác. Liên hiệp thời điểm, qua loa công kích, không có một chút kết cấu. Cái này bốn tên sát thủ không giống nhau, bọn họ phối hợp vô số lần, đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh bước. Ngay mặt sát thủ quần áo đen, công kích Liễu Vô Tà tim, sau lưng sát thủ quần áo đen, công kích Liễu Vô Tà cổ, bên trái sát thủ quần áo đen, công kích hắn hai cánh tay, phía bên phải sát thủ quần áo đen, công kích hắn nửa người dưới. Hay đến hào điên, phối hợp không chê vào đâu được, coi như là đỉnh cấp linh huyền cảnh, giờ phút này cũng chỉ có một con đường chết. Cái này bốn tên hắc y nhân, bọn họ bản thân cảnh giới liền cực kỳ cao siêu, toàn bộ là cao cấp linh huyền cảnh, phối hợp dưới chu diệt đỉnh cấp linh huyền cảnh, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tuyệt cảnh, Liễu Vô Tà rơi vào tuyệt cảnh trong đó, nếu như không thể phá rõ ràng một kiếm này, cũng sẽ bị bốn kiếm phân thây biến thành mấy đoạn. Tình huống tràn ngập nguy cơ, thậm chí không cho Liễu Vô Tà suy tính thời gian, quá nhanh. Đến khi Liễu Vô Tà đứng dậy một khắc kia, bọn họ trường kiếm đã ép hướng Liễu Vô Tà thân thể một M chỗ, ngắn như vậy khoảng cách, cho dù Liễu Vô Tà có ngập trời bản lãnh, cũng chỉ có một con đường chết. Hắc Vũ các sát thủ, quả nhiên không giống bình thường, óc rơi vào chỗ trống trạng thái, đây là tử vong trước dấu hiệu. Ma Liên, Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, kinh khủng à Liên, từ thôn thiên thần đỉnh bên trong xông ra, xen lẫn ra một tấm dày đặc lưới lớn, những thứ này Ma Liên cũng không phải là vây khốn những sát thủ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Căn bản vậy mệt không ở bọn họ, Liễu Vô Tà mục đích là tự vệ, vô số Ma Liên đem mình thân thể gói lại, keng keng keng, oanh oanh oanh, không có ánh lửa, nhưng có thể nghe được binh khí đụng thanh âm, Ma Liên giống như là một cái cũi, đem Liễu Vô Tà bọc thành một cái lớn bánh chưng, mặc dù chặn lại bọn họ trường kiếm, kinh khủng kiếm khí, vẫn là theo Ma Liên, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, bắt đầu trắng trợn phá hoại, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ hư không, các ngươi đều đáng chết, thân thể bị thương, càng không phải là bọn họ đối thủ. Nhưng cho Liễu Vô Tà mang đến một đường sinh cơ, chặn lại bọn họ một kiếm sau đó, Tà Nhận xuất hiện, lăng không chẻ chặt xuống, để tránh tạo thành động tĩnh quá lớn, đem thần tộc đưa tới, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cái này bốn tên sát thủ thực lực quá mạnh mẽ, cộng thêm hắn đã bị thương, chỉ có thể trước lựa chọn chạy thoát thân, kinh khủng kim diễm chảm chém xuống, chính diện tên quần áo đen kia, lựa chọn tránh, không muốn cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng, bọn họ nhận được tin tức, Liễu Vô Tà có chém chết linh huyền tầng 6 năng lực. Không dám cùng ngay mặt chống lại, đánh lén mới là sát thủ lớn nhất lá bài tẩy. Chân chính giao phong, một đối một dưới tình huống, những sát thủ này không có một cái là Liễu Vô Tà đối thủ. Vèo, xé ra một cái khe hở sau đó, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở nửa đêm bên trong, cố nén thân thể truyền tới đả thương cảm, xuyên qua mấy con phố, lúc này mới dừng lại, cầm ra bó lớn đan dược, một hơi uống vào, cưỡng ép áp chế thân thể thương thế, bốn tên hắc y nhân không có đuổi theo, vẫn là đứng ở trong phòng. Chảy bắt được hắn trong thân thể pháp tắc sao? Cái đầu tiên rơi xuống đất hắc y nhân hướng cái khác ba tên hắc y nhân hỏi. Chộp được, Liễu Vô Tà mới vừa rồi sử dụng kim diễm chảm thời điểm. Kinh khủng duệ kim quy luật, lưu lại ở trên không khí bên trong, thành công bị bọn họ bắt. Có cái này đạo pháp thì, coi như hắn chạy tới chân trời góc biển, chúng ta vậy có thể tìm được hắn, thông báo những sát thủ khác, mau sớm cùng chúng ta hội họp. Hắc y nhân lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú, xem ra tuổi tác cũng không phải rất lớn. Bốn người cùng nhau cởi xuống áo bào đen, biến thành thông thường tu sĩ, bọn họ có thể trà trộn đám người bên trong, như vậy tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, càng thuận lợi. Hắc Vũ Các, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đem ngươi luôn dễ trừ bỏ. Liễu Vô Tà chế trụ thương thế sau đó, còn đang không ngừng thay đổi tuyến đường, bốn tên hắc y nhân có thể nhanh như vậy phát hiện hắn tồn tại. Nhất định có thủ đoạn gì, ở lại thành lớn sẽ vô cùng nguy hiểm, Từ thành lớn ngoài ra một bên, Liễu Vô Tà lặng lẽ rời đi, Liễu Vô Tà hơi thở, là ai cùng hắn giao chiến? Thần tộc chạy tới giao chiến địa điểm, từ trong không khí người được lưu lại hơi thở, chính là Liễu Vô Tà lưu lại, trừ chúng ta ra, còn có người muốn đem hắn chu diệt, hơn 10 tên thần tộc, chưa từng có dừng lại lâu, tiếp tục tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, thung lũng bên trong, Liễu Vô Tà lê bước chân nặng nề, ta không thể ngã xuống, nhất định phải chống đỡ nữa, ngồi trên mặt đất, dựa vào đá lớn, đạt được đan dược bồi bổ, thân xác căn bản không có đáng ngại, cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, linh khí chung quanh hóa là kinh khủng chất lỏng, dòng nước chảy đến Liễu Vô Tà trong thân thể thương thế, lấy tốc độ thật nhanh khép lại, nguy cơ tứ phía, Liễu Vô Tà muốn thời khắc giữ cảnh giác trạng thái, Tiểu Hỏa nằm sấp ở một bên, thay Liễu Vô Tà hộ pháp, Liễu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, đối nó trợ giúp cũng không nhỏ, kinh khủng linh dịch tiến vào Tiểu Hỏa trong cơ thể, thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời dần dần sáng lên, đi qua một đêm tu bổ, Liễu Vô Tà thương thế, tốt 7-8 phần, tạm thời không thích hợp đại chiến. Từ mặt đất đứng lên, thở ra một ngụm chọc khí, tiếp theo là một hơi máu đen phun ra, cưỡi ở Tiểu Hỏa trên mình, Liễu Vô Tà cầm ra bản đồ, đi phía trái đi sẽ tiến vào Liên Miên dãy núi, đi bên phải đi, chính là trở lại trước phát hiện kiếm suối Bình Nguyên, khẳng định không thể đi trở về, thần tộc còn ở thành lớn bên trong, đi về phía trước, trên bản đồ không có giới thiệu, hẳn là một phiến khu không người, cái gọi là khu không người, trước đi vào người, rất nhiều đều chết ở bên trong, liên quan tới bên trong tin tức, ghi chép không nhiều, khu vực vòng ngoài căn bản cũng đi dạo lần, mấy năm này, không ít người bắt đầu đi sâu vào khu không người, hy vọng có thể phát hiện có giá trị gì đầu mối. Đi, vỗ vỗ Tiểu Hỏa, một người một thú, xuyên qua chỗ tòa này tung lũng, hướng chỗ sâu hơn lao đi, sắc trời sáng choang sau đó, tu sĩ trong thành lục tục rời đi thành lớn, cùng Liễu Vô Tà như nhau, hướng khu không người ép tới gần, bất chi bất giác, đi vào đã 7-8 ngày thời gian, trừ gặp gỡ 4 tên hắc y nhân ra, tạm thời còn không gặp phải chân chính nguy hiểm, xa xa đỉnh núi xuất hiện nhiều bóng người, nơi này là khu không người, làm sao sẽ xuất hiện, mới, nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà cau mày, lúc này mới đi vào không tới 10 ngày thời gian, đám người bắt đầu hiện lên khu không người, có chút khác thường, vùng an toàn, ngàn năm qua đã sớm bị người vơ vét không còn một mống. Gần đây mấy trăm năm, tới trước võ giả, không ngừng thăm dò khu không người, bây giờ là khu không người, có lẽ 5 năm sau đó, liền không còn là khu không người, thu hồi Tiểu Hỏa, Liễu Vô Tà một mình đi. Vặn vẹo quy luật, để cho Liễu Vô Tà đi lại nhịp bước, lộ vẻ được có chút quỷ dị. Các ngươi nghe nói không? Có người phát hiện một cái cảnh tượng kỳ quái, cùng một cái khu vực, xuất hiện 4 loại mùa, có thể tùy ý cất truyền, cách nhau mấy ngàn mét, bọn họ tiếng bàn luận, như cũ có thể truyền vào Liễu Vô Tà trong tai. Làm sao có thể, cái này thế gian còn có thần kỳ bực này địa phương. 4 mùa tùy ý cắt truyền, người chung quanh có chút không tin, cho rằng đây là giả tin tức, đi vào mấy chục ngày sau, không ít người tự động kết thành đội ngũ. Như vậy sống sót xác suất lớn hơn, ta cũng là chỉ nghe đồn đãi, trên cái 5 năm thời điểm, thì có người phát hiện chỗ này, bởi vì thời gian không còn kịp rồi, lặng lẽ làm ký hiệu, cùng 5 năm sau lại đi vào, lần trước lúc tiến vào, đã có người phát hiện nơi đây, có thể là thời gian quan hệ, chỉ có thể rời đi trước thánh địa, 5 năm sau, cũng không biết tin tức làm sao tiết lộ ra ngoài, dần dần ở thánh địa truyền ra, quản hắn là thật là giả, chúng ta đi xem liền biết, đi vào mấy chục ngàn người, chân chính có thể lấy được bảo vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số người, toàn làm đi vào lịch luyện, đoàn người ào ào, hướng khu không người chỗ sâu lao đi, trà trộn trong đám người, như vậy ta hơi thở liền sẽ hỗn loạn, thần tộc còn có hắc vũ các sát thủ, cũng không giao dịch phát giác ta, Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, quyết định trà trộn đến bọn họ cùng nhau, tạo thành hơi thở hỗn loạn, đội ngũ càng ngày càng lớn, giống như là quả cầu tuyết như nhau, mới vừa rồi còn là mấy chục người, trong chớp mắt, lăn đến chừng 100 người chừng, vượt qua 1/3 người, đều nghe nói cái loại này địa phương thần kỳ. Xuyên qua một cái dãy núi, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một tòa thật to cánh đồng hoang vu, trong cánh đồng hoang vu gian vị trí, còn có một tầng màn sáng, mà màn sáng vị trí trung ương, xuất hiện 4 loại cảnh tượng, một bụi dơ lên trời cây lớn, đâm chồi nảy lộc, đây là xuân cảnh tượng, một cái khác khu vực, chính là mùa hè nóng bức, do như hỏa diễm nướng vậy, theo sát là mùa thu, một bụi khô héo cây cối trên, treo mấy cái trái cây, cuối cùng một bên, chính là sương tuyết đầy trời, trên mặt đất chất đống tuyết thật dày hoa. Quả nhiên là 4 loại trình độ cao nhất, 4 loại bất đồng mùa, xuất hiện ở cùng một cái khu vực, quả thực có chút cổ quái, bởi vì là cách nhau khá xa, nhìn không phải rất rõ, chỉ là một đại khái, thấy như vậy kỳ cảnh, đám người thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng cánh đồng hoang vu lao đi, kỳ quái chính là, những người này cũng không đến gần, mà là đứng ở màn sáng chung quanh, trận pháp, Liễu Vô Tà đã nhìn ra, cái này đạo quang mạc, hẳn là một tôn trận pháp, bảo vệ bên trong 4 mùa, màn sáng chung quanh, tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ, cũng đều là mấy ngày gần đây nhất chạy tới, trong đó không ít người thử nghiệm phá giải màn sáng, tiến vào trong đó, lại không nói cái khác, ba loại cảnh tượng, chỉ bằng vào bụi cây kia khô héo, cây cối núi treo mấy cái trái cây, liên tuyệt không phải vật phàm. Tiêu phí mười mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà từ trên sườn núi đi xuống, một chút xíu đến gần màn sáng, xa xa xem, màn sáng chừng mực, đến phụ cận mới phát hiện, màn sáng bao trùm chu vi mấy chục ngàn mét, mấy ngàn người vây ở chung quanh, như cũ lộ vẻ được thưa thớt. Liễu Vô Tà đứng ở màn sáng bên bờ, ánh mắt hướng bên trong nhìn, một màn trước mắt, để cho hắn đều có chút không đoán ra, đây là bốn mùa phản chiếu. Trong đầu không tự chủ văng ra một cái từ ngữ, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 945, bốn mùa phản chiếu. Liễu Vô Tà đầu óc bên trong, không tự chủ toát ra một cái từ ngữ, có lẽ đang đọc nào đó bộ sách thời điểm, xem qua loại cảnh tượng này, chỉ là thời gian quá lâu, đã sớm quên, đột nhiên thấy, từ trí nhớ chỗ sâu thức tỉnh, thật là tinh diệu bốn mùa phản chiếu trận pháp, chỉ có thiên huyền cảnh mới có thể bố trí đi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cái gọi là bốn mùa, mà là bốn cái tâm trận, phân biệt trấn thủ bốn phía, bảo vệ nơi đây, muốn bố trí bốn tòa trận nhãn, cần bốn loại nguyên tố, xuân hạ thu đông ứng vận nhi xanh. Ánh mắt nhìn về phía đại biểu xuân bụi cây kia mộc, rất lớn, rất cao, cành lá sinh sôi tốt, nhìn về phía cây cối thời điểm, thủy tổ thụ nhẹ nhàng động một cái, tựa hồ có dũng khí đồng tình, đây là cây trời, bên trong ẩn chứa cực mạnh thiên thụ tinh phách, người bất kỳ đều có thể hấp thu luyện hóa, là không thể có nhiều bảo vật, Liễu Vô Tà từ trí nhớ trong đó, tìm được bụi cây này cây cối tên chữ, cây trời rất ít, có thể nói là đã sớm diệt tuyệt, coi như là Lăng Vân tiên giới, cũng không tìm được mấy bụi, không nghĩ tới thánh địa bên trong xuất hiện một bụi, hơn nữa to lớn như vậy, mất đi thiên thụ tinh phách, cây trời thì sẽ từ từ khô héo, cuối cùng tử vong, cây trời tinh phách, cần vạn năm mới có thể tạo ra tới, nói cách khác, cái này tôn cây trời, đã sống vạn năm tháng, trừ hắn ra, hẳn còn có số ít người nhận ra cây trời, bởi vì Liễu Vô Tà ở Liễu Gia Tàng Thư Các, đọc qua liên quan tới cây trời giới thiệu, ánh mắt tiếp tục đi về trước rời, rơi vào một cái khác khu vực, hơi nóng cuồn cuộn, tựa như cách màn sáng, cũng có thể ép hướng Liễu Vô Tà. Tiêu Kim Lưu Thạch, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng khẽ hô, chung quanh rất nhiều người nhìn về phía hắn, rất nhanh thu liễm diễn cảm, tiêu kim lưu thạch cực kỳ hiếm thấy, bên trong ẩn chứa kinh khủng sóng nhiệt, mỗi một cái tiêu kim lưu thạch, đản sanh vô hỏa mạch bên trong, giống vậy cần thay ngén lâu vạn năm, mới có thể ra đời một quả, rất nhiều người thích gọi là tiêu kim lưu thạch là ngọn lửa hạt giống. Thật ra thì cũng kém không nhiều, thực vật có thể trồng, đâm chồi nảy lộc, cắm rễ nảy mầm, ngọn lửa giống như vậy. Chỉ cần đem tiêu kim lưu thạch chôn xuống dưới đất, rất sắp biến thành một nơi hỏa mạch, tạo thành đầy trời ngọn lửa, đây chính là ngọn lửa hạt giống. Ánh mắt tiếp tục đi về trước xem, lần này rơi vào bụi cây kia khô héo cây cối trên, treo năm cái trái cây, xuân hoa tu thật, lần này nói chuyện không phải Liễu Vô Tà, mà là khoảng cách Liễu Vô Tà mấy chục mét ra một tên trẻ tuổi nam tử. Một mắt liền nhận ra, treo ở trên cây trái cây là cái gì, lại là hiếm thấy xuân hoa tu thật, mỗi một cái trái cây, linh huyền cảnh uống vào, không điều kiện tăng lên một cảnh giới. Đến bên ngoài, địa huyền cảnh uống, đều có 70% cơ hội, đột phá một cái tu vi, nếu là đỉnh cấp linh huyền cảnh đạt được, vậy còn liền được, mượn 5 cái xuân hoa thu thật, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến địa huyền cảnh tầng 3. Rút ngắn mấy trăm năm khổ công, như vậy nghịch thiên trái cây, lại có thể xuất hiện ở nơi này, nếu không phải bởi vì không cách nào sử dụng truyền tin phù. Sợ rằng người nơi này, sớm liền lấy ra truyền tin phù, triệu tập mình đồng bạn nhanh chóng tới đây, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tên thanh niên kia nói không sai. Trên cây treo, đích xác là xuân hoa thu thật, 1000 năm trước, đại lục chân võ xuất hiện qua xuân hoa thu thật, lúc ấy đưa tới vô số cường giả, một phen sau đại chiến, xuân hoa thu thật cây cối hủy trong chốc lát, chỉ có một quả trái cây, bị người lấy đi, từ đây biến mất không gặp, Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong, lộ ra nồng nặc vẻ nóng như lửa, thiên thụ tinh phách, tiêu kim lưu thạch, xuân hoa thu thật, vậy một loại đều là chí cao vô thượng bảo vật, từ chung quanh những người đó ánh mắt bên trong, không khó nhìn ra. Bọn họ đã chuẩn bị ra tay tranh đoạt, nếu như không phải là trận pháp bảo vệ, sớm liền vọt vào đi, một cướp mà không, ánh mắt di động, hướng cái cuối cùng khu vực nhìn, mảng lớn hoa tuyết, từ không trung rơi xuống, chân chính bí ẩn, không ở dưới đất, mà là ở giữa không trung, chỉ gặp trên hư không, lơ lửng một quả kỳ quái lá cây, thả ra kinh khủng hàn băng khí, lá cây chừng mực, cùng cây liễu lá cây kém không nhiều, nhưng ẩn chứa kinh khủng như vậy năng lượng, để cho người không lạnh mà run, đây là Đông Tinh Huyền Diệp, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi. Còn có vẻ hưng phấn, nguyên bản chỉ là vì né tránh Hắc Vũ các cùng thần tộc đuổi giết, mới trà trộn đám người bên trong, lại không nghĩ rằng, đánh bậy đánh bạ, cùng bọn họ cùng đi tới nơi này, không chỉ có đụng phải hiếm thấy bốn mùa phản chiếu trận pháp, còn xuất hiện bốn loại chân bảo hiếm thế, không sai, chính là chân bảo hiếm thế, cái này bốn loại bảo vật, thả vào đại lục chân võ, coi như là đỉnh cấp địa huyền cảnh, cũng thấy thèm không dứt, bởi vì cái này bốn loại bảo vật, đối địa huyền cảnh đều có vô cùng diệu dụng, đạt tới thiên huyền cảnh, đã hiểu thiên địa đại lộ, tăng lên tu vi lại là khó như lên trời, cần hơn nữa chân quý thiên địa báu vật, còn có nhiều hơn người chạy tới, bởi vì ngoại giới không có bảo vật gì, chỉ có thể đi sâu vào khu không người, đưa đến một loại tình huống, một số đông người trào đi nơi đây. Oanh, một tên nam tử tay cầm trường kiếm, thân thể lăng không nhảy lên, một kiếm hung hãn chém ở màn sáng bên trên, nhất thời gian, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ màn sáng bên trong phản chấn trở về, xuất thủ thanh niên trực tiếp bị lực phản chấn tung bay. Bốn mùa phản chiếu trận pháp, lớn nhất diệu dụng, có thể rút ra lấy bốn mùa lực, người bất kỳ muốn đến gần, cũng phải chịu đựng bốn mùa lực lượng nghiền ép, trừ phi có đỉnh cấp địa huyền cảnh tới, mới có một đường cơ hội đem phá, ước chừng một đường cơ hội mà thôi, trừ phi tìm được trận pháp trung du, mới có thể đem phá giải. Liễu Vô Tà lục soát khắp óc, rốt cuộc tìm được bốn mùa phản chiếu trận pháp một ít đầu mối. Lấy ta năng lực, cộng thêm thiên đạo thần thư, một ngày thời gian, tuyệt đối có thể phá giải bốn mùa phản chiếu, như vậy bảo vật nghịch thiên, nếu gặp, Liễu Vô Tà há có thể thả qua, nếu như bốn loại bảo vật toàn bộ đạt được, bằng dựa vào chúng, có thể liên tục đột phá bốn cảnh giới, trực bức chân huyền tầng 9 cảnh, một khi phá giải, đám người nhất định một ông lên, há chẳng phải là người khác làm đồ cưới, Liễu Vô Tà còn do dự trong đó. Tốt nhất không phá xấu xa trận pháp dưới tình huống, tiến vào trong đó, thu lấy bốn loại bảo vật, các ngươi mau xem, người của Liêu gia tới, bọn họ nhưng mà trận pháp thế gia, xa xa đám người truyền tới một hồi tiếng kinh hô, tứ đại gia tộc, Liễu gia lấy đan dược nổi danh, sau đó phát sinh một loạt sự việc, đưa đến đan phương mất, Vương gia lấy linh phù đặt chân, Liêu gia lấy trận pháp đặt chân, còn dư lại Viên gia, lấy luyện khí đặt chân, tứ đại gia tộc, đều có mình đặc biệt một mặt, hôm nay phát triển tốt nhất, đương kim cái này Liêu gia trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, thứ nhì là Vương gia, sau đó là Viên gia, Liễu gia cư mạt, người của Liêu gia đến, để cho mọi người thấy một chút hy vọng, chỉ cần trận pháp phá giải, mọi người bằng bản lãnh của mình, ai có thể cướp được bảo vật coi như của người đó. Liêu gia một nhóm ba người, hai nam một nữ, tuổi tác cũng không lớn, cảnh giới nhưng cực cao, một người trong đó Liễu Vô Tà có chút quen mặt, phỏng đoán cũng là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, ở một cái địa phương nào đó gặp qua, nguyên lai là Liêu Sương Hoành. Nghe nói hắn là Liêu gia trẻ tuổi đồng lứa trận pháp thiên phú cao nhất thiên tài. Mấy năm trước thì thành công gia nhập Thiên Linh Tiên phủ. Hôm nay tấn thăng thánh tử hàng ngũ, có người nhận ra bọn họ thân phận, lớn tuổi nhất nam tử, cũng là thực lực cao nhất một cái, đỉnh cấp linh huyền cảnh, đám người tự động tránh ra, để cho bọn họ đến gần màn sáng. Liêu huynh, có thể nhìn ra một ít con đường tới sao? Lại là một tên thanh niên đi tới, đồng dạng là đỉnh cấp linh huyền cảnh, cùng Liêu Sương Hoành hẳn là người quen, giọng nói chuyện là có thể đoán được, thật là tinh diệu trận pháp. Muốn giải khai, cũng không phải không được, trước sách có cái điều kiện, Liêu Sương Hoành nhìn kỹ một phen, đột nhiên nói ra một phen tới, Liêu huynh mời nói, muốn cái gì điều kiện, người chung quanh tụ tập tới đây, vượt qua 90% ánh mắt, rơi vào Liêu Sương Hoành trên mặt, phá giải trận pháp sau đó, đồ vật bên trong, chúng ta Liêu gia lấy đi hai kiện, còn thừa lại hai kiện, các ngươi bằng bản lãnh của mình, Liêu Sương Hoành nói ra mình điều kiện, phá giải trận pháp, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, còn phải hao phí nhiều tài nguyên. Dĩ nhiên không thể là người khác làm đồ cưới, một khi phá vỡ trận pháp, đám người một ông lên, Liêu gia chưa chắc có thể cướp được bảo vật, ngươi đây là đòi hỏi nhiều, tổng cộng liền bốn dạng bảo vật, các ngươi Liêu gia lấy đi khác biệt, giọng thật đúng là không nhỏ, có người không nhìn nổi, cho rằng Liêu Sương Hoành quá mức phách lối, nếu như lấy đi như nhau, mọi người có lẽ sẽ đáp ứng, lấy đi khác biệt, có chút làm người khác khó chịu, tại chỗ vượt qua hơn 1.000 người, chia cắt hai kiện bảo vật, trình độ kịch liệt, có thể tưởng tượng được, ngươi nói đúng, ta chính là đòi hỏi nhiều. Trừ chúng ta Liêu gia ra, tại chỗ ai có thể phá giải bộ trận pháp này, nếu như các ngươi có thể, ta Liêu gia cái đầu tiên đồng ý, các ngươi lấy đi hai kiện bảo vật, Liêu Sương Hoành lớn tiếng nói, nếu như có ai bản lãnh này, Liêu gia thứ gật đầu một cái đồng ý, bốn phía rơi vào một phiến yên lặng, không có ai tiếp tra, Liêu Sương Hoành lời mặc dù khó nghe một chút, nhưng là sự thật, tại chỗ cũng có không thiếu trận pháp cao thủ, bọn họ tới hơn một ngày thời gian, vẫn không có đầu mối, bảo vật đang ở trước mắt, bởi vì màn sáng quan hệ, nhưng không cách nào vào tay. Loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, có dũng khí nhìn Bảo Sơn không thở dài mùi vị, mỗi cái người đều ở đây vò đầu bứt tai, nhất là những cái kia tư chất giống vậy cao cấp linh huyền cảnh. Bọn họ tu vi, cao nhất cũng chỉ đạt tới đỉnh cấp linh huyền, rất khó đột phá chân huyền cảnh, nếu như có thể lấy được mấy dạng này bảo vật. Không chỉ có thể đột phá cao cấp linh huyền, còn có thể đánh vào địa huyền cảnh, đạt được bảo vật sửa đổi, thể chế khác với người thường, tương lai đột phá thiên huyền cũng có thể, thiên huyền cảnh. Đây chính là đại lục chân võ tột cùng nhất nhân vật. Nhìn xuống bá tánh, còn như chân huyền cảnh, cướp được xác suất cực kỳ nhỏ, đi vào cũng là con chốt thí. Giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, xem ra phải thêm mau phá trận bộ pháp, cướp ở Liêu gia trước mặt, không phá xấu xa trận pháp dưới tình huống, đi trước tiến vào, nếu mọi người không có ý kiến, ta liền làm các vị đồng ý, nếu như ai dám đổi ý, chúng ta Liêu gia coi như là dốc hết toàn tộc lực, cũng sẽ đem các ngươi chém chết. Liêu Xương Hoành thả ra lời độc ác, lấy hôm nay Liêu gia thân phận địa vị, quả thật có thể làm được. Tứ đại gia tộc đứng đầu, liền những cái kia siêu cấp đại tông môn, đều rất kiêng kỵ Liêu gia, nghe nói bọn họ phát minh một loại có thể di động trận pháp. Bất kỳ sân, bất kỳ địa phương cũng có thể bày trận, rơi vào trận pháp bên trong, rất khó thoát thân, bốn phương vẫn là một phiến yên lặng, mỗi cái nhân tâm bên trong đều có mình cẩn thận, cùng trận pháp vừa vỡ, một ông lên, cướp được bảo vật nói sau, đến lúc đó ai biết bảo vật rơi vào trong tay ai. Chung quanh những người đó diễn cảm, Liêu Xương Hoành nhìn ở trong mắt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tam muội, chờ ta phá vỡ trận pháp sau đó, các ngươi hai cái nhanh chóng đi vào, lấy đi hai kiện bảo vật, ta canh giữ ở lối vào, nhất chống đỡ thêm ba hút thời gian. Liêu Xương Hoành âm thầm cho một nam một nữ kia truyền âm. Hắn mục đích là xé ra trận pháp một cái lỗ hổng, để cho bọn họ đi vào, mục đích thật sự cũng không phải là trợ giúp mọi người. Liêu Xương Hoành còn không tốt như vậy tim, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 946, tiến vào trận pháp, bốn mùa phản chiếu trận pháp, coi như là Liễu Vô Tà, cũng không dám nói toàn bộ phá giải, chỉ có thể tìm nhược điểm. Liêu Xương Hoành ý đồ cùng Liễu Vô Tà như nhau, lấy hắn năng lực, không cách nào toàn bộ phá vỡ, chuẩn bị xé ra một vết thương, để cho bọn họ hai cái đi vào, mà chính hắn ở lại bên ngoài, ngăn cản những người khác, cùng bắt được bảo vật sau đó, bọn họ ba người lại bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trốn. Quả nhiên đánh tốt tính toán, ba cái hô hấp vậy là đủ rồi. Người phụ nữ kia gật đầu một cái, tính toán một tí thời gian, từ lối vào đến tiến vào, ba cái hô hấp tuyệt đối có thể hoàn thành một cái qua lại. Bọn họ mục tiêu, tỏa định là Xuân Hoa Thu Thật cùng Đông Tinh Huyền Diệp hai thứ bảo vật này. Bởi vì chúng thu lấy đứng lên, càng thuận lợi, Thiên Tụ Tinh Phách thu lấy cần nhất định thời gian, mà Tiêu Kim Lưu Thạch cứng rắn vô cùng, tản mát ra kinh khủng sóng nhiệt, thu lấy giống vậy cần thời gian, Xuân Hoa Thu Thật chỉ cần hái liền có thể. Đông Tinh Huyền Diệp lại là thuận lợi, nó liền yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung. Thương nghị xong sau đó, Liêu Xương Hoành cầm ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ. Phần lớn đều là bày trận vật liệu, chỉ có trận pháp mới có thể phá giải trận pháp, có chút ý tứ, lại dự định bố trí một đạo trong trận trận, mượn trận pháp lực lượng, cưỡng ép xé ra một kẽ hở. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cái này Liêu Xương Hoành thật đúng là tàn nhẫn, xem bọn họ thủ đoạn, căn bản liền không dự định trợ giúp mọi người phá trận pháp, chỉ muốn tự cầm đi hai kiện. Trong trận trận chỉ có thể kiên trì ba hút, trợ giúp một nam một nữ kia đi vào, cướp được bảo vật mới đi ra. Ba cái hô hấp sau đó, bốn mùa phản chiếu trận pháp rất nhanh khép lại, người bên ngoài vẫn là không cách nào đi vào. Liêu gia thì vững vàng lấy đi hai kiện bảo vật. Liêu Xương Hoành sở dĩ nói hai kiện bảo vật, bởi vì ba cái hô hấp thời gian chỉ có thể thu lấy hai kiện, đây đã là cực hạn. Hai người sau khi đi vào, một người tất cả lấy một kiện, phỏng đoán trên đường tới bọn họ trước thời hạn liền thương nghị xong. Liêu Xương Hoành nội tâm ý tưởng, chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể xuyên thủng, những người khác còn đứng ở một bên vỗ Liêu Xương Hoành nịnh bợ. Khi nhìn bọn hắn nhanh chóng phá giải trận pháp, nếu như biết Liêu Xương Hoành chân chính ý đồ, không biết làm cảm tưởng gì. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà phải cướp ở Liêu gia trước mặt, lấy đi bốn kiện bảo vật. Dựa theo Liễu Vô Tà tính toán, Liêu gia trước mắt bày trận trình độ, nhanh nhất cũng cần một ngày rưỡi đến thời gian hai ngày mới có thể tìm được trận pháp nhược điểm, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải trong vòng một ngày tiến vào trận pháp bên trong, lấy đi bảo vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì đám người đều tụ tập ở Liêu Xương Hoành chung quanh, đưa đến Liễu Vô Tà chung quanh không có người nào, vừa vặn thuận lợi hắn phá giải trận pháp, xa xa còn có người chạy tới, tụ tập ở màn sáng chung quanh. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, do như thủy ngân vậy, bao trùm ở màn sáng bên trên, không có chút nào sơ hở, trận pháp có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Rốt cuộc là ai bố trí tòa trận pháp này, bảo vệ cái này bốn dạng bảo vật? Phỏng đoán bố trí tòa trận pháp này người biết thánh địa sắp hủy diệt, loài người không cách nào sinh tồn, để tránh bảo vật chạy mất mới bố trí tòa trận pháp này đi. Quỷ đồng thuật không ngừng thấm vào, lấy được tin tức phản hồi trở về. Liễu Vô Tà thua nữa đưa đến Thiên Đạo Thần Thư bên trong, chỉ có mượn Thiên Đạo Thần Thư mới có thể nhanh chóng tìm được trận pháp phá trận. Thời gian ở lặng yên không tiếng động trôi qua, Liêu Xương Hoành bên kia tiến triển rất chậm chạp, thí nghiệm nhiều lần Liêu Xương Hoành cũng không công mà về, trận pháp không nhúc nhích tí nào. Đã hơn nửa ngày đi qua, lại là mấy trăm người chạy tới, Thiên Đạo Thần Thư trên xuất hiện nhiều đường vân, những thứ này đều là trận pháp hàng ngũ, bắt đầu lần nữa sửa sang lại. Đã đến đêm khuya, không có ai tiếp tục chạy tới, màn sáng tản mát ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng có thể thấy chung quanh hết thảy. Rốt cuộc thu hồi tất cả hàng ngũ, tiếp theo nên phá giải, hao tốn một ngày thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm tòi đủ bốn mùa phản chiếu trong trận pháp tất cả linh văn sắp hàng. Thần thức tiến vào thiên đạo thần thư, ngồi ngay ngắn trong đó, nhiều trận pháp văn trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Không ngừng gây dựng lại chia mở, tiếp tục gây dựng lại, mỗi một lần gây dựng lại, Liễu Vô Tà thu hoạch to lớn, chính hắn trận pháp thuật, vậy đang không ngừng leo lên, trông cho mượn dùng thiên đạo thần thư, Liễu Vô Tà vậy có thể phá giải, tốn hao thời gian có thể phải nhiều, so Liêu Xương Hoành mau không được nhiều ít, đám người có thể cùng có chút nhàm chán, dứt khoát ngồi trên mặt đất, nói chuyện trời đất, chỉ có vô cùng ít người, còn đang nghĩ biện pháp mình phá giải trận pháp, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, không có ai chú ý Liễu Vô Tà bên này, chân huyền tầng 5 cảnh, ở thánh địa bên trong, căn bản là tồn tại lót đáy, không chịu chú ý, ngược lại cũng bình thường, trong mắt đột nhiên mở ra, hóa là một đạo tinh quang, đạt được tiên đạo thần thư không ngừng gây dựng lại, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được bốn mùa phản chiếu ảo diệu của trận pháp. Không nghĩ tới cái này tôn bốn mùa phản chiếu trận pháp, sao ta tưởng tượng còn muốn tuyệt diệu được nhiều, bên trong trận có trận, hơi không lưu ý, cũng sẽ bị trận pháp giết chết, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đạt được thiên đạo thần thư phân giải, đã tìm được trận pháp huyền ảo chỗ, chỉ phải xử lý được làm, không phá xấu xa trận pháp dưới tình huống, còn có thể ung dung tiến vào trong đó, đi qua vô số lần đắn đo, rốt cuộc cho ra chính xác số liệu, Liễu Vô Tà mới dám tùy tiện thử nghiệm, một khi thất bại, kết quả chính là tử vong, không có làm lại cơ hội. Hít sâu một hơi, thừa dịp sắc trời còn chưa sáng, đám người còn ở trong trạng thái tu luyện, đi trước tiến vào, cùng đến mọi người cũng tỉnh lại tiến vào sẽ rất phiền toái, sẽ có rất nhiều người âm thầm ngăn cản, chân phải đột nhiên giẫm ở một cái kỳ quái phương vị. Từ từ tiếp xúc màn sáng, không có quá mạnh mẽ lực lượng phản chấn, chỉ là một phần nhỏ lực lượng mà thôi, lần này nâng lên chân trái, thử nghiệm thấm vào đến màn sáng bên trong, nhìn như đơn giản vô tình một cước, nhưng ẩn chứa vô số thiên địa đạo văn, cùng với trận pháp huyền diệu. Khác nghề như cách núi, đối với người bình thường mà nói, dĩ nhiên xem không hiểu, nếu như là Liêu Xương Hoành thấy, nhất định kinh hãi không thôi, đây lại là trong truyền thuyết nhân trận hợp nhất, đem trận pháp cùng người hoàn mỹ dung hợp một chỗ, giờ phút này Liễu Vô Tà chính là trận pháp cùng trận pháp tới giữa, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện bài xích, Liêu Xương Hoành làm cố gắng, đơn giản cũng là bố trí một tôn trận pháp, tới cùng màn sáng dung hợp, từ đó xé ra một kẽ hở, nhưng không biết, Liễu Vô Tà giảm bớt vô số vật liệu, đem mình thân thể cùng trận pháp dung hợp, hai cái chân đã bước vào màn sáng, mạnh mẽ phản lực, từ trận pháp chỗ sâu xông ra, cần phải đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, thích ứng sau đó, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ chạy, lúc này, sắc trời đã sáng lên, không ít người đứng lên, vươn người một cái, các ngươi mau xem bên kia, Liễu Vô Tà nơi này cử động, rốt cuộc đưa tới không ít người chú ý, rối rít hướng bên này nhìn tới, chỉ gặp Liễu Vô Tà một nửa thân thể, đã tiến vào màn sáng bên trong, không có bất kỳ trở ngại. Vô số người hướng Liễu Vô Tà chạy như bay tới, mà giờ khắc này Liễu Vô Tà, lõm sâu màn sáng bên trong, tiến thối không được, tiếp tục ở lại chỗ này, tràn lên người khẳng định đem hắn bắt sống, buộc hắn giao ra tiến vào màn sáng phương pháp, duy nhất biện pháp, tiến vào màn sáng bên trong, Liêu Xương Hoành còn ở phá giải trận pháp, xuất hiện xôn xao, đưa tới hắn chú ý, nhanh chóng hướng bên này nhìn tới, thấy Liễu Vô Tà tiến vào màn sáng một khắc kia, chợt đứng lên, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao có thể tiến vào màn sáng bên trong. Đứng ở Liêu Xương Hoành bên người nam tử, lộ ra một chút không tưởng tượng nổi vẻ, bọn họ nghiên cứu một ngày một đêm, một chút đầu mối cũng không có, lại có người nhanh chân giành trước, cướp trước một bước, tiến vào màn sáng, mặc dù còn chưa hoàn toàn tiến vào, xem cái này dáng điệu, đi vào chỉ là chuyện sớm hay muộn, mọi người mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đi vào, nhất định phải để cho hắn nói ra tiến vào màn sáng bí mật. Càng ngày càng nhiều người chạy tới, thậm chí một số người, không tiếc sử dụng binh khí, muốn tổn thương nặng Liễu Vô Tà. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà rất là tức giận, chân phải đột nhiên phát lực, tiếp tục đi vào trong, thời gian không đợi người, tối đa một cái hô hấp thời gian, người chung quanh sẽ chạy tới, mạnh mẽ lực phản chấn, không ngừng xông về Liễu Vô Tà, đưa đến Liễu Vô Tà ngực khó chịu, nhẫn giả ngực truyền tới đau nhức, một tiếng quát to, bên trái gót chân bước một bước, lúc này, nửa người trên căn bản toàn bộ tiến vào màn sáng, còn dư lại đầu ở bên ngoài, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, đây là hai cái cực hạn thế giới, màn hào quang bên trong quy luật cùng đại lục chân võ chênh lệch không nhiều, quy luật cũng không vặn vẹo, hơn nữa linh khí vô cùng là đậm đà, bên ngoài quy luật chính là vặn vẹo, hắn là Liễu Vô Tà, cũng không biết là ai kêu một câu, đoán chừng là người của tứ đại gia tộc, có lẽ là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, ai là Liễu Vô Tà? Đại đa số người chính là đầu óc mơ hồ, bọn họ đối Liễu Vô Tà rất là xa lạ, mau giết hắn, ngăn cản hắn đi vào, mới vừa rồi kêu lên Liễu Vô Tà tên chữ tên tu sĩ kia. Để cho mọi người đừng do dự nữa, nhanh chóng ra tay, nếu như bị Liễu Vô Tà bắt được những bảo vật này, nhất định nhanh chóng trưởng thành, không ra một năm nửa năm, thậm chí liền địa huyền cảnh, cũng uy hiếp không được hắn. Nhiều binh khí hướng Liễu Vô Tà giận chặt xuống, chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài. Đây nếu là chém xuống, phỏng đoán đầu rất nhanh liền sẽ dọn nhà, bởi vì Liễu Vô Tà hai tay tiến vào trong đó, không cách nào phản kích, chỉ có thể mặc cho bọn họ công kích mình. Liều mạng, nguyên bản tiến vào trận pháp, cần từng bước một tiến về trước, giờ phút này tình huống nguy ở một sớm một chiều, Liễu Vô Tà cân nhắc không được nhiều như vậy, tim đưa ngang một cái, mắt nhắm một cái, trực tiếp hướng phía trước bước một bước, bỏ mặc là đúng hay sai, đều phải đụng một cái. Ngay tại những binh khí kia khoảng cách Liễu Vô Tà đầu còn có nửa thước thời điểm, đầu đột nhiên chui vào màn sáng bên trong, hoàn toàn tiến vào trận pháp, ung ung, mấy trăm đạo công kích, cùng nhau rơi vào trên màn sáng, tạo thành băng thiên diệt đất tiếng nổ, sau đó là cường hãn phản lực, đem xuất thủ những người đó trực tiếp tung bay ra ngoài. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà tiến vào trận pháp, nhưng không thể ra sức, Liêu Xương Hoành đứng lên, trong mắt âm trầm đáng sợ, nếu như không có Liễu Vô Tà xuất hiện, nơi này bảo vật nhất định rơi vào bọn họ Liêu gia. Hắn có thể bằng dựa vào những bảo vật này, đột phá địa huyền cảnh, đem trở thành trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Bàn về tuổi tác, Liêu Xương Hoành cũng không lớn, ở Tiên Linh Tiên Phủ bên trong cũng có chút địa vị. Nếu như có thể đột phá địa huyền cảnh, thân phận địa vị đem cao hơn, trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc cái này chức vụ, cho dù ai cũng không cách nào kháng cự, ai không hy vọng trở thành trẻ tuổi đồng lứa người lãnh đạo. Đáng chết, thật là đáng chết à. Hắn làm sao sẽ tiến vào trận pháp bên trong, vô số người đấm ngực dậm chân. Nếu như là một tôn đỉnh cấp linh huyền cảnh tiến vào trong đó, bọn họ có lẽ còn có thể tiếp nhận, mấu chốt Liễu Vô Tà chỉ có chân huyền tầng 5, chút thực lực này cũng tiến vào trận pháp, bọn họ những thứ này cao cấp linh huyền cảnh, nhưng chỉ có thể ở bên ngoài lực bất tòng tâm, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, mỗi cái người hận được cắn răng nghiến lợi, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 947, chân huyền tầng 6, bọn họ tức giận vậy không có chỗ hữu dụng, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhìn Liễu Vô Tà từng bước một hướng bảo vật đi tới. Lại không dám ra tay, bởi vì màn sáng sẽ tạo thành cường hãn lực lượng phản chấn. Cưỡng ép ra tay, tổn thương chỉ là mình, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tức miệng mắng to. Liễu Vô Tà cách màn sáng, căn bản không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng là từ trên nét mặt, không khó nghe ra, bọn họ nói đều là một ít thô tục, không có để ý bọn họ tức giận, hướng lên trời cây đi tới. Nếu đã tới, Liễu Vô Tà không dự định tay không đi ra ngoài, bất luận trước tu lấy vậy một loại bảo vật, đối với hắn mà nói, không quan trọng. Bởi vì cái này bốn loại bảo vật, Liễu Vô Tà cũng nhìn chúng, Thiên Thụ Tinh Phách có thể lớn mạnh hắn ngũ hành đại thủ ấn. Tiêu Kim Lưu Thạch giống vậy có thể lớn mạnh hắn ngũ hành đại thủ ấn. Xuân Hoa Thu Thật trợ giúp hắn đột phá tu vi, cải thiện tư chất, có thành tiên tiềm lực, Đông Tinh Huyền Diệp trợ giúp hắn hiểu đại hàn băng thuật. Mỗi một loại chí bảo, đối Liễu Vô Tà mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu, không tồn tại chọn lựa vấn đề, có thể là mắng mệt mỏi, bên ngoài những người đó nằm ở trên màn sáng, dùng ánh mắt tới phóng thích nội tâm tức giận, ca chúng ta làm thế nào? Liêu gia bên kia ngồi không yên, người phụ nữ kia mở miệng hướng Liêu Xương Hoành hỏi, Liễu Vô Tà đã tiến vào trận pháp bên trong, bọn họ tiếp tục phá trận, ý nghĩa chừng mực, tiếp tục phá trận, hắn thu lấy bảo vật có một đoạn thời gian, tranh thủ ở hắn thu lấy kết thúc trước, đem trận pháp phá vỡ. Liêu Xương Hoành còn chưa có chết tâm, tăng nhanh phá giải trận pháp tốc độ, thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa đem bảo vật hoàn toàn thu lấy, xông vào trận pháp bên trong, giết chết Liễu Vô Tà, tước đoạt bảo vật, Liễu Vô Tà tên chữ rất nhanh ở đám người bên trong truyền tới, lúc đầu hắn cũng là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, mới vừa rồi kêu lên Liễu Vô Tà tên chữ tên tu sĩ kia. Một năm trước cũng từng tham gia Thiên Linh Tiên phủ khảo hạch, đáng tiếc cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, cho nên một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, còn có một chút sự tích, dần dần bị người quen thuộc. Đứng ở cây trời trước mặt, Liễu Vô Tà sử dụng thủy tổ thủ, vô tận bộ rễ, đâm vào cây trời bên trong, kỳ quái chính là, cây trời không có phản kháng. Ngược lại lộ ra một chút thân thân mật, giống như là ở hoan nghênh Liễu Vô Tà như nhau. Đây cũng là thủy tổ thụ quan hệ, thủy tổ thụ nhưng mà trong thiên địa cái đầu tiên sinh ra cây cối, có thể nói là mộc sơ khai tổ. Cây trời mặc dù cổ xưa, cùng thủy tổ thụ so sánh còn quá trẻ, giống như là thủy tổ thụ con cháu hậu duệ như nhau. Thời khắc này cây trời giống như là trở lại mẫu thân trong ngực, phân giải ra mạnh mẽ mộc hệ tinh khí rót vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, thậm chí không cần Liễu Vô Tà mình luyện hóa, những cái kia mộc hệ tinh khí bắt đầu lớn mạnh hắn mộc ngự bia. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, những cái kia Thiên Thụ Tinh Phách giống như là từng cái tinh linh vậy, hoan hô nhảy tiến vào hắn Thái Hoang thế giới. Chuyện gì xảy ra? Thiên Thụ Tinh Phách thật giống như chủ động tiến vào trong cơ thể hắn, mặc dù không cách nào tiến vào trong đó, nhưng là bên trong phát sinh hết thảy, bên ngoài nhưng mà nhìn rõ ràng. Nguyên lấy là Liễu Vô Tà thu lấy bảo vật còn cần một đoạn thời gian, giờ phút này xem ra bọn họ vẫn là tính sai. Vô cùng vô tận Thiên Thụ Tinh Phách tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, cảnh giới bắt đầu leo lên, cắm ở chân huyền tầng 5 rất lâu rồi, vẫn không có cơ hội đột phá, đạt được thiên thụ tinh phách bồi bổ, không chỉ có thay đổi thái hoang thế giới, lớn mạnh thủy tổ thụ, vậy thay đổi liễu vô tà thể chất, tiên linh cây dục dịch, nếu so với trước kia vai u thịt bắp không thiếu, hắn muốn đột phá cảnh giới, nhìn tận mắt liễu vô tà đột phá cảnh giới, loại cảm thụ đó, thật không dễ chịu, mắt xem bảo vật thì phải rơi vào trong tay mình, lại bị liễu vô tà cướp trước một bước. Liêu Xương Hoành đột nhiên hung hãn cầm trong tay vật liệu rơi trên mặt đất trên cây trời một chút xíu khô héo, bên trong tinh phách toàn bộ tiến vào liễu vô tà trong cơ thể, làm sao có thể kinh khủng như vậy, thiên thụ tinh phách, hắn một cái nho nhỏ chân huyền tầng 5 là như thế nào toàn bộ hấp thu, đám người không rõ ràng, nhiều như vậy thiên thụ tinh phách, người thường căn bản không cách nào toàn bộ hấp thu, có thể hút lấy một chút đã là cơ duyên lớn lao, những cái kia chân huyền cảnh còn có cấp thấp linh huyền cảnh chậm chạp không chịu rời đi. Bọn họ mục tiêu cũng không phải là những bảo vật khác, mà là thiên thụ tinh phách, bởi vì thiên thụ tinh phách quá mạnh mẽ, một người không cách nào tu lấy, đến lúc đó mưa móc đều ướt, mọi người cũng có thể lấy được chỗ tốt, hiện tại tốt lắm, liền thiên thụ tinh phách đều bị liễu vô tà vơ vét không còn một mống. Vậy còn thừa lại bảo vật, coi như liễu vô tà không lấy được, cùng những thứ này cảnh giới hơi thấp đệ tử, vậy không bất luận quan hệ gì, thủy tổ thụ hấp thụ nhiều thiên thụ tinh phách sau đó, đổi được càng cao lớn hơn, lá cây cũng càng khỏe mạnh. Đột nhiên phát ra một hồi dao động tiếng, liễu vô tà ánh mắt nhanh chóng hướng bên ngoài trận pháp mặt nhìn. Thần tộc, lại cũng ở đây đám người bên trong, liễu vô tà một mặt ngưng trọng, không nghĩ tới thần tộc đã tìm được hắn, còn có thể làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Xem ra hắn còn đánh giá thấp thần tộc kiên nhẫn, hôm nay đạt được thiên thụ tinh phách, để cho thủy tổ thụ trưởng thành một đoạn lớn, phỏng đoán thần tộc lại là sẽ không nghỉ. Trước gặp phải thần tộc, thủy tổ thụ biết chủ động nhắc nhở, hấp thu thiên thụ tinh phách sau đó. Liễu vô tà lại có thể thông qua thủy tổ thụ, chính xác tìm được thần tộc vị trí, ngồi xếp bằng xuống tới, dựa theo hắn suy diễn, thu lấy 4 kiện bảo vật sau đó, trận pháp mất đi nhiên liệu cung ứng, sẽ rất mau tan vỡ, cho nên ở thu lấy cuối cùng một món bảo vật sau đó. Liễu vô tà phải nghĩ biện pháp chạy trốn, thiên thụ tinh phách bởi vì chủ động cùng mình dung hợp. Để cho liễu vô tà ung dung đột phá tu vi, cái khác 3 loại bảo vật thì chưa chắc, cần một đoạn thời gian tới luyện hóa, khí thế ổn định leo lên. Màn sáng bên trong linh khí cực kỳ đậm đà, hạ nổi lên linh mưa, rơi xuống liễu vô tà trên thân thể, thật là khủng khiếp pháp quyết, các ngươi mau xem hắn chiếm đoạt linh khí tốc độ, liễu vô tà đã sớm thi triển thái hoang thôn thiên quyết. Chiếm đoạt linh khí chung quanh, tự nhiên rơi vào trong mắt của bọn họ, nhất định phải giết hắn, cướp đoạt trên người hắn pháp bảo cùng công pháp, rất nhiều người coi như là đã nhìn ra, liễu vô tà sở dĩ tu vi mạnh mẽ, cùng hắn tu luyện công pháp, có rất lớn quan hệ, cộng thêm thiên thụ tinh phách còn sót lại ở trong cơ thể hắn. Chỉ cần giết liễu vô tà, là có thể tước đoạt hắn trong thân thể tinh phách, bên ngoài bàn luận sôi nổi, cũng đang bàn luận, cùng liễu vô tà một sẽ ra, như thế nào đem hắn xử tử, qua ước chừng 2 tiếng, liễu vô tà tu vi, thăng cấp tới chân huyền tầng 6 đỉnh cấp, kinh khủng đợt khí hướng 4 loại vọt tới, tạo thành một cơn gió lốc, cuốn lên xa xa hoa tuyết, tràn vào tới đây sóng nhiệt, trực tiếp bị liễu vô tà chiếm đoạt đi vào, đứng lên, từ bên trong thân thể, truyền tới một hồi bạo minh, giống như tiếng nổ vậy, thoải mái. Thiên thụ tinh phách không chỉ có tăng lên hắn tu vi, kết nối với lần bị hắc vũ các sát thủ lưu lại vết thương cũng toàn bộ khép lại. Từ bên trong thân thể, tống ra nhiều dơ bẩn, ngũ tạng lục phủ, đổi được hơn nữa thấu triệt, nhất là mộc ngự bia, đổi được dịch thấu trong suốt, phía trên tựa như xuất hiện một tôn tôn cây cối, chiếm cứ ở mộc ngự bia bên trong, những văn lộ này, chính là cây trời lưu lại, ánh mắt nhìn về phía tiêu kim lưu thạch, liễu vô tà từng cái tu lấy, hắn có thể cảm giác được, trận pháp rõ ràng giãn ra rất nhiều. Đổi thành Liêu Xương Hoành đi vào, nhất định trước thu lấy tương đối dễ dàng Xuân Hoa Thu Thật cùng Đông Tinh Huyền Diệp cái này khác. Biệt, Liễu Vô Tà thì vừa vặn ngược lại, trước thu lấy so với khó khăn, cuối cùng thu lấy đơn giản, khi cuối cùng một kiểu đồ biến mất, trận pháp thì sẽ nứt ra, cho nên Liễu Vô Tà phải thừa dịp trận pháp nứt ra ở một chớp mắt kia. Nhanh chóng chạy trốn, nếu như cuối cùng thu lấy so với khó khăn một loại, sẽ rất phiền toái, cho nên Liễu Vô Tà đem Đông Tinh Huyền Diệp đặt ở cuối cùng. Tiêu Kim Lưu Thạch liền ở dưới đất một. Em ở chỗ đó, thông qua thần thức, có thể dễ dàng thấy, chỉ có một cái góc bên, bộc lộ ra ngoài, chính là bại lộ một khối này, thả ra kinh khủng sóng nhiệt, nếu như toàn bộ lấy ra, nhất định ngọn lửa đầy trời, liễu vô tà dĩ nhiên không sợ cái loại này sóng nhiệt. Đi tới tiêu kim lưu thạch trước mặt, sử dụng chân khí, huyễn hóa ra một tôn ngút trời bàn tay, hướng tiêu kim lưu thạch nắm tới, ken két ca, mặt đất bắt đầu nứt ra, tiêu kim lưu thạch một chút xíu bại lộ ra, nhiệt độ chung quanh, đột nhiên lên cao. Hơi nóng cuồn cuộn, coi như là cách màn sáng, cũng có thể truyền đi ra bên ngoài tới, cái này để cho bên ngoài những người đó, lại là kinh hãi không thôi, thật là khủng khiếp tiêu kim lưu thạch, nếu như liễu vô tà đạt được, vậy còn liền được, mộc xanh hỏa, mới vừa rồi lấy được thiên thụ tinh phách, hôm nay lại đạt được tiêu kim lưu thạch, hai đại nguyên tố tương sanh tương khắc, để cho ngũ hành đại thủ ấn uy lực tăng lên gấp mấy lần. Tiêu kim lưu thạch rất lớn, đường kính có 1 m hơn cỡ đó, có hình bầu dục, nội bộ chỗ sâu còn có một quả hạt châu, đại khái cỡ quả đấm chừng. Đây mới thật sự là tiêu kim lưu thạch, bên ngoài chỉ là nham thạch đi qua quanh năm nung mới tạo thành cái bộ dáng này, coi như là bên ngoài nham thạch thả đi ra bên ngoài cũng là giá trị liên thành. Bên trong có tiêu kim lưu thạch quy luật, thu lấy, cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà đem tiêu kim lưu thạch ném vào. Tiêu kim lưu thạch năng lượng quá khủng bố, không giống như là thiên thụ tinh phách chủ động cùng mình dung hợp, cần thời gian dài tới luyện hóa, thời gian gấp, phải nhanh một chút thu lấy cái khác hai loại bảo vật. Mất đi tiêu kim lưu thạch, màn sáng một lần nữa ảm đạm xuống, không ít người bắt đầu cầm xuất binh khí điên cuồng chém trận pháp, phản lực biến mất, đi qua mọi người điên cuồng chém, trên màn sáng xuất hiện nhiều vết rách. Mọi người mau thêm sức lực, chúng ta hướng về phía một điểm công kích, rất nhanh là có thể vén lên trận pháp. Mất đi cây trời cùng tiêu kim lưu thạch hai loại bảo vật, bốn mùa phản chiếu trận pháp uy lực rút nhỏ một nửa chừng, thật để cho mọi người điên cuồng. Vô số binh khí đánh một người trong điểm, Liễu Vô Tà đứng ở trận pháp bên trong đã có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua trận pháp tràn vào bên trong màn sáng bộ, tăng nhanh tốc độ hướng Xuân Hoa Thu Thật đi tới. Tổng cộng 5 cái Xuân Hoa Thu Thật tác dụng chỉ có một lần, uống lại hơn ý nghĩa cũng không lớn. Liễu Vô Tà thể chất khác với người thường, một quả chưa chắc có thể tạo được hiệu quả. 5 cái Xuân Hoa Thu Thật không biết treo đã bao nhiêu năm. Liễu Vô Tà đi tới dưới cây lớn mặt, mang theo một hồi gió treo ở trên cây 5 cái Xuân Hoa Thu Thật, mình ngã xuống đưa tay một chiêu, 5 cái Xuân Hoa Thu Thật rơi vào hắn đã sớm chuẩn bị xong trong túi, ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, giống vậy không kịp luyện hóa, bởi vì trận pháp đã thuộc về văng tung tóe bên bờ. Tối đa 3 cái hô hấp thời gian, trận pháp liền sẽ chia 5 xẻ 7, đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao cuối cùng thu lấy Đông Tinh Huyền Diệp nguyên nhân. Bất luận là thu lấy tiêu kim lưu thạch, vẫn là thiên thụ tinh phách, 3 cái hô hấp hoàn toàn không đủ, nhưng là thu lấy Đông Tinh Huyền Diệp, một cái hô hấp đủ để, ken két ca, trên màn sáng mặt xuất hiện đếm không hết vết rách, giống như là dày đặc mạng nhện như nhau, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất, hướng Đông Tinh Huyền Diệp bắt đi. Liễu Vô Tà, ngươi dám? Vừa lúc đó, một đạo ngập trời trưởng ấn nghiền đè xuống, màn sáng hoàn toàn nổ tung. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 948, luyện hóa Xuân Hoa Thu Thật. Nãy giờ không nói gì, Liêu Xương Hoành rốt cuộc ra tay. Ngút trời đại thủ ấn, giống như là cuối cùng một cây rơm rạ, hoàn toàn ép vỡ bốn mùa phản chiếu đại trận, màn sáng ầm ầm vỡ vụn, hóa là vô số quy luật mảnh vỡ, chiếu trên mặt đất. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà đưa tay bắt Đông Tinh Huyền Diệp, trực tiếp tu vào chiếc nhẫn chữ vật, chân huyền cảnh không cách nào phi hành, làm màn sáng nứt ra một khắc kia, vạn vẹo quy luật tràn vào đi vào, Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng từ không trung rơi xuống, đám người đã sớm chờ đã lâu, dự định đem Liễu Vô Tà loạn đao chém chết, trừ thiên thụ tinh phách bị Liễu Vô Tà luyện hóa, cái khác mấy loại bảo vật còn ở trong tay hắn, tại chỗ nhiều người như vậy, một đối một dưới tình huống, Liễu Vô Tà giống nhau không sợ, tình huống không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, đến gần 2000 tên cao thủ, cao cấp linh huyền cảnh một chồng lớn, còn có thần tộc, cùng với núp trong bóng tối hắc vũ các sát thủ, cùng bọn họ cứng đối cứng, Liễu Vô Tà chỉ có một con đường chết, cho nên thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà lựa chọn chạy trốn, trừ phi hắn có thể đột phá đến linh huyền cảnh, coi như nhiều hơn nữa linh huyền cảnh cao thủ, vậy không làm gì được hắn. Hiện nay vẫn là cần phải từ từ lắng động, trước chạy thoát thân muốn chặt, thân thể còn chưa hạ rơi xuống, công kích của bọn họ đã đến. Phi Long Tại Thiên, mặc dù không cách nào phi hành, Liễu Vô Tà có thể mượn Phi Long Tại Thiên, thời gian ngắn phi hành, Thái Hoang chân khí bành trào ra, huyễn hóa ra kim sắc thần long, nâng Liễu Vô Tà thân thể, hướng xa xa lao đi. Mọi người công kích toàn bộ lạc không, đánh trúng không khí, Liễu Vô Tà đã sớm hóa là một cái thần long, bay lượn chân trời, biến mất ở bọn họ trước mặt, hết thảy tính toán không chê vào đâu được. Liễu Vô Tà sớm liền nghĩ đến tất cả loại có thể. Linh huyền cảnh có thể bay, nhưng là ở vạn vẹo trong thế giới, tốc độ phi hành cực kỳ chậm chạp, Liễu Vô Tà sớm đã biến mất, tiến vào sâu hơn khu không người, càng đi vào trong đi, càng thêm nguy hiểm, cũng không ai biết, chỗ sâu hơn còn có cái gì chờ bọn họ, đáng chết, thật là đáng chết, không ít người quỳ trên mặt đất, hận phải nghĩ muốn nuốt sống Liễu Vô Tà, lại không có bất kỳ biện pháp, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà biến mất. Bốn tên thanh niên nhìn nhau một mắt, sau đó cầm ra kỳ quái la bàn, không biết đang tìm cái gì. Liễu Vô Tà, cuộc đời này không giết ngươi, ta Liêu Xương Hoành thề không làm người. Liêu Xương Hoành nói xong, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt uể oải đi xuống, lửa giận công tâm, sống sờ sờ bị Liễu Vô Tà khí hộc máu, không chỉ có nhập vào nhiều vật liệu, luôn dễ chim mau đều không bắt được, ngược lại thì thành toàn Liễu Vô Tà, bởi vì hắn phá trận, hấp dẫn chung quanh nhiều ánh mắt, mới cho Liễu Vô Tà dọn ra cơ hội, nếu như người người đều tụ tập ở Liễu Vô Tà bên người, căn bản không có cơ hội tiến vào màn sáng. Liễu Vô Tà hóa là thần long sau đó, phi hành mấy chục ngàn mét, lúc này mới rơi xuống đất, ước chừng tiêu hao hắn một nửa chân khí. Ở thánh địa phi hành, thật đúng là một kiện kinh khủng sự việc, khó trách liền những cái kia linh huyền cảnh cũng không chọn phi hành, bởi vì quá mức tiêu hao chân khí, nguy hiểm thật, quá trình mặc dù hung hiểm, nhưng là kết quả nhưng làm Liễu Vô Tà vô cùng hài lòng. Tiếp theo đoạn thời gian này, ta phải tìm được một nơi tĩnh lặng địa phương, cố gắng đột phá tu vi. Liễu Vô Tà trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, không che giấu được giờ phút này vui sướng tâm tình, nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm xuống. Hắc Vũ Các sát thủ, xuất quỷ nhập thần, bất luận hắn như thế nào né tránh, Hắc Vũ Các sát thủ, giống như là phụ cốt thư như nhau, rất nhanh tìm được hắn vị trí cụ thể, coi như hắn bố trí trận pháp, cũng không cách nào ngăn cách Hắc Vũ Các sát thủ. Phỏng đoán không bao lâu, Hắc Vũ Các sát thủ rất nhanh liền có thể tìm được mình rơi xuống. Thần tộc bên kia tạm thời ngược lại không phải là rất lo lắng, có thủy tổ thụ nhắc nhở, có thể trước thời hạn quay mũi mờ, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chung quanh một phiến vắng lặng, không có một ngọn cỏ, xa xa là liên miên dãy núi, thỉnh thoảng có thể thấy một ít đốt cháy cây khô ngổn ngang nằm ở trên dãy núi. Những cái kia phơi bày ở ngoài nham thạch đã sớm biến thành màu nâu đen, năm đó nơi đây hẳn gặp qua lửa trời, thừa dịp Hắc Vũ Các sát thủ còn chưa tới, tìm được trước an toàn chi địa, luyện hóa xuân hoa thu thật, luyện hóa tiêu kim lưu thạch cần một đoạn thời gian, uống xuân hoa thu thật nhanh nhất, một ngày thời gian đủ để. Tiểu Hỏa, đi ra. Liễu Vô Tà sử dụng Tiểu Hỏa, ném cho nó một quả xuân hoa thu thật, Tiểu Hỏa không có ăn tiếp, mà là ngậm vào trong miệng. Ngươi mang quần áo ta, hướng ngược lại chạy đi, chúng ta một tháng sau đó, còn lại ở chỗ này hội họp, một mực chạy đi xuống không phải biện pháp, tốt nhất có thể nhiễu loạn Hắc Vũ Các sát thủ tầm mắt. Chỉ có như vậy mới có thể cho mình tranh thủ một chút xíu thời gian tới. Được, Tiểu Hỏa thanh âm ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên. Cõng Liễu Vô Tà quần áo, Liễu Vô Tà đặc biệt rót vào một đạo khí tức mạnh mẽ ở bên trong. Hơi thở tạm thời sẽ không biến mất, ít nhất có thể kiên trì hơn nửa tháng. Lâu như vậy đi qua, Liễu Vô Tà đã sớm luyện hóa xuân hoa thu thật còn có đông tinh huyền diệp cùng vật liệu. Đột phá đỉnh cấp chân huyền cảnh, gặp lại Hắc Vũ Các sát thủ, không đáng để lo, vỗ vỗ Tiểu Hỏa cái mông. Người sau một cái nhảy vút bắn, mang Liễu Vô Tà hơi thở, hướng một cái khác khu vực lao đi, mà Liễu Vô Tà thì lẻn vào cách đó không xa một cái trong thung lũng mặt. Bên ngoài phát sinh hết thảy, có thể xem được rõ ràng, Liễu Vô Tà vừa biến mất không lâu, xa xa bạo bắn tới bốn cái bóng đen, chính là Hắc Vũ Các sát thủ, hắn ở chỗ này lưu lại qua, trong đó một tên hắc y nhân nói, trong không khí chảy bắt được còn sót lại hơi thở, hướng bên kia chạy đi, phía bên phải hắc y nhân, chỉ Tiểu Hỏa mới vừa rồi biến mất phương hướng. Sau đó bốn người nhanh chóng đuổi theo, trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung, Liễu Vô Tà từ khe núi chỗ đi ra, Tiểu Hỏa, người nhất định phải chịu đựng, yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tiểu Hỏa có thể kiên trì nổi, một khắc không thể dừng lại, không ngừng chạy. Nói xong, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới bị đốt cháy dãy núi, bởi vì là khu không người, tạm thời vẫn chưa có người nào tới, Liễu Vô Tà thuận lợi tìm được một nơi hang núi, cầm ra trận kỳ, tạo thành một đạo kết giới, đem chu vi mấy trăm mét, toàn bộ bao phủ lại. Coi như Hắc Vũ Các sát thủ tới, tạm thời nửa khác, cũng không cách nào công phá trận pháp, lần này phá giải bốn mùa phản chiếu trận pháp, để cho Liễu Vô Tà trận pháp thuật, tăng lên một đoạn lớn, sắp xếp xong xuôi sau đó, thậm chí không kịp thu thập động phủ, Liễu Vô Tà cầm ra một quả sạch sẽ chăn, trực tiếp trải ở trên mặt đất, thời gian gấp, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, kinh khủng linh khí, tràn ngập ở Liễu Vô Tà động phủ bầu trời, sau đó cầm ra xuân hoa thu thật, tổng cộng 4 cái, Liễu Vô Tà cũng không xác định, mình có thể uống nhiều ít cái mới có thể đột phá chân huyền tầng 7 cảnh. Xuân hoa thu thật đại khái em bé cỡ quả đấm, bề ngoài đã khô đét, có thể là thời gian lâu dài xa quan hệ, lột ra bên ngoài khô đét ra, lộ ra đỏ tươi thịt quả, tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ tinh khí năng lượng, càng đáng sợ hơn là những thứ này xuân hoa thu thật bên trong ẩn chứa cực mạnh thánh địa quy luật, như vậy Liễu Vô Tà thời điểm đột phá, cùng thánh địa quy luật càng phù hợp, để tránh xuất hiện bài xích hiện tượng, một lần nữa rút ngắn Liễu Vô Tà thời gian, cùng Tiểu Hỏa tách ra thời điểm, Liễu Vô Tà ở Tiểu Hỏa trên mình lưu lại một đạo dấu vết. Trừ phi gặp phải nguy hiểm, cái này đạo ấn nhớ mới biết kích thích, tạm thời xem ra, Tiểu Hỏa không có an toàn tai họa ngầm, một hơi đem xuân hoa thu thật uống vào, lại là chua xót mùi vị, không có trong truyền thuyết như vậy hương vị ngọt ngào. Theo Liễu Vô Tà giọng, vào bên trong cơ thể, thôn thiên thần đỉnh mình nhô ra, chiếm đoạt một phần chia năng lượng, dung nhập vào thần đỉnh bên trong, Liễu Vô Tà sớm đã thành thói quen, mỗi một lần chiếm đoạt bảo vật, thôn thiên thần đỉnh đều phải cướp đi một phần chia. Đi qua thôn thiên thần đỉnh chuyển đổi sau đó, xuân hoa thu thật diễn biến đi ra vô số quy luật. Còn có mấy vạn giọt chất lỏng, dòng nước chảy ở thần bên trong đỉnh bộ, rót vào Thái Hoang thế giới. Không chút do dự, Liễu Vô Tà đem loại chất lỏng này còn có quy luật. Toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới, Tiến vào một khắc kia, thái hoang thế giới không ngừng khuếch trương, không gian tựa hồ hơn nữa hoàn thiện, chủ yếu là đến từ thánh địa quy luật, cùng đại lục chân võ quy luật, lẫn nhau dây dưa, sau đó diễn biến đi ra mới quy luật. Đại lục chân võ không phải thế giới hoàn chỉnh, thánh địa giống vậy không phải thế giới hoàn chỉnh, hai loại quy luật thống nhất sau đó, nếu so với trước kia hoàn chỉnh hơn, lực lượng mạnh mẽ từ thái hoang thế giới bên trong phản hồi trở về. Đánh vào liễu vô tà cảnh giới, mới đột phá chân huyền tầng 6 không lâu, cảnh giới một lần nữa nghênh đón đột phá. Thiên thụ tinh phách còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, lắng đọng ở liễu vô tà trong cơ thể, mỗi một lần đột phá tu vi, thiên thụ tinh phách sẽ từ từ phân giải, thay đổi liễu vô tà tư chất. Xuân hoa thu thật có tẩy tủy phạt mau công hiệu, không ngừng sửa đổi liễu vô tà thân thể, một quả trái cây đi xuống, cảnh giới nhảy lên tới đỉnh cấp, khoảng cách chân huyền tầng 7, còn có một bước xa, lại là một quả xuân hoa thu thật cầm lên, cướp áo khoác, liễu vô tà nuốt vào trong miệng, tổng cộng 5 cái, đưa cho tiểu hỏa một quả, còn dư lại 4 cái, thứ hai cái tiến vào thôn thiên thần đỉnh, một lần nữa bị hấp thu, lần này thôn thiên thần đỉnh không có cướp đoạt quá nhiều, còn thừa lại năng lượng, toàn bộ phản hồi cho liễu vô tà. Kinh khủng chất lỏng, mang theo thao thiên lực lượng, xông vào thái hoang thế giới, văng lên từng cơn rung động, thật là đáng sợ quy luật, mới vừa rồi bị thôn thiên thần đỉnh cướp đi một nửa. Liễu vô tà cảm thụ không phải rất chân thiết, cái này là một quả hoàn chỉnh xuân hoa thu thật, bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh thánh địa quy luật, xem ra thánh địa cấp bậc, chắc còn ở đại lục chân võ bên trên, nơi này nhất định ra đời qua vượt qua thiên huyền cảnh tồn tại. Liễu vô tà một bên đột phá, một bên âm thầm nói, cảnh giới rốt cuộc nghênh đón đột phá. Cuồng bạo chân khí, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, qua lại liễu vô tà kinh mạch, chạy thẳng tới chân huyền tầng 7 những ràng buộc đi, cửa từ từ hiện lên, nếu so với trước kia hơn nữa cổ xưa bể sâu, phía trên xuất hiện chữ viết, liền liễu vô tà cũng không nhận ra, trước xuất hiện thái hoang văn, để cho liễu vô tà rất giật mình, những thứ này chữ viết, hẳn là thiên địa sinh ra thời điểm, đã tồn tại, thiên địa rốt cuộc có hay không tuổi thọ, liễu vô tà không biết được, khí thế bắt đầu leo lên, chấn động được trong sơn động đá vụn không ngừng tuột xuống. Nện ở liễu vô tà trên đỉnh đầu, trực tiếp bị tức sóng cuốn đi, hóa là phấn vụn, thái hoang chân khí, giống như một cơn gió lốc, ở trong hang núi, nổi lên một hồi gió lớn, cuốn lên cỡ chậu nước rửa mặt đá, đánh về phía vách đá, liễu vô tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, dung hợp thánh địa quy luật sau đó, hắn thái hoang chân khí xuất hiện biến chất, nếu so với trước kia thuần độ cao hơn, thật giống như quy luật cũng càng thêm hoàn thiện, sự phát hiện này, để cho liễu vô tà rất ngạc nhiên mừng rỡ, đột phá, một tiếng quát chói tai. Điều động tất cả thái hoang chân khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào chân huyền tầng 7 cửa. Ngập trời hồng sóng, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ở liễu vô tà bên tai gầm thét, oanh, chân huyền tầng 7 cửa, truyền tới một hồi đung đưa, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 949, chân huyền tầng 7. Tầng 7 cửa bị đánh vào một lần sau đó, bắt đầu đung đưa kịch liệt, đợt thứ hai thế công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.